Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 251, tiên cực trận. Tăng thêm một, cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, người tới chính là mới vừa ở giả phủ người thanh niên kia. Chỉ thấy hai tay hắn phía sau, từ từ hướng về bàn đánh bóng bàn đi tới. A, cái này không thể được. Viên đan dược kia đã là cái này vị khách nhân. Thanh niên đối với Phó Dĩnh lời nói không quan tâm, như trước tự mình đi về phía trước, đợi cho hắn đi tới Phó Dĩnh trước mặt sau đó, lúc này mới lên tiếng nói, "Ta nói, viên đan dược kia, ta muốn." Đang khi nói chuyện, thanh niên trong mắt bắn ra kinh người kim mang. Phó Dĩnh muốn né tránh, lại dĩ nhiên là không còn kịp rồi. Lưỡng đạo kim mang tiến vào Phó Dĩnh trong mắt. Trong nháy mắt, nàng cả người liền dừng ngay tại chỗ. Hai mắt mê mang nhìn về phía trước, ngơ ngác nói rằng, là, chủ nhân, nói, liền muốn đem trên tay đan dược đưa cho thanh niên. Thanh niên nhìn Phó Dĩnh đưa tới bình ngọc, ánh mắt lộ ra thần sắc tham lam, vừa muốn đưa tay đón. Nhãn tiền nhân ảnh lóe lên, Phó Dĩnh tiêu thất ở trước mặt hắn. Người nào? Gầm lên một tiếng, kẹp theo uy thế kinh người, bạo phát ra, cát, 307 ở ta trước mặt, giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi đâu. Trần Phong cái kia bình tĩnh thanh âm, từ bên cạnh truyền tới. Nghe được câu này, thanh niên trên mặt lộ ra thần sắc tức giận. Thế nhưng hắn cũng không có trực tiếp đi tới, mà là cẩn thận nhìn Trần Phong, mở miệng hỏi, ngươi là ai? Dù sao có thể ở trước mặt hắn, đem người cứu đi, nói rõ Trần Phong thực lực, tuyệt đối không thua hắn, còn như mạnh hơn hắn. Hắn còn không có nghĩ tới, bởi vì Trần Phong lứa tuổi, lần nữa phát huy tác dụng, tiểu gia ta là ai? Cần gì phải nói cho ngươi? Ngươi coi là một cái gì? Trần Phong liếc mắt nhìn hắn, khinh thường nói, nghe vậy, thanh niên trên mặt lần nữa lộ ra sắc mặt giận dữ. Đã là không nhịn được. Hanh, vẫn chưa có người nào dám ở bản công tử trước mặt lớn lối như vậy. Ngươi là người thứ nhất, cũng sắp là cuối cùng một cái. Nói xong, thanh niên một tay thành trường, thật cao vung lên, sau đó hướng về Trần Phong quơ một cái, một đạo kiếm khí khổng lồ, tản ra uy thế kinh người, hướng về Trần Phong đánh tới. Thấy thế, Trần Phong vội vã mau tránh ra. Tuy là hắn có ma thần chi khu, hoàn toàn không phải kinh sợ thanh niên, thế nhưng, Phó Dĩnh vẫn còn ở trong lòng ngực của hắn đâu. Trở lại một phòng VIP, đem Phó Dĩnh buông sau đó, bàn giao trùng nữ chiếu cố tốt nàng. Trần Phong lần nữa về tới tại chỗ. Lúc này, kiếm khí đã qua, trên mặt đất lưu lại một đường thật dài vết tích. Cát, ta còn tưởng rằng, ngươi có thể có bản lãnh gì đâu. Cũng không gì hơn cái này mà thôi. Trần Phong nhìn trên đất vết tích, có chút thất vọng lắc đầu. Nói xong, hắn theo tay vung lên, một đạo so với thanh niên phát ra còn muốn lớn hơn mấy phần kiếm khí đột nhiên xuất hiện, một khi xuất hiện, lợi dụng tốc độ cực nhanh, hướng về thanh niên chém tới. Thanh niên thấy thế, bỗng nhiên cả kinh, sau đó lấy hắn tốc độ nhanh nhất, vọt đến một bên, các loại, chờ, kiếm khí xẹt qua sau đó, thanh niên nhìn trên mặt đất cái kia lề sách ngang bằng vết chày. Trên đầu từ từ bắt đầu xuất hiện mồ hôi. Cái này, người này đến cùng là thân phận gì? Tu vi cao bao nhiêu mới có thể dùng ra như vậy chiêu thức? Thấy được Trần Phong chiêu thức sau đó, thanh niên cũng là không dám ở thác đại, bắt đầu kêu người. Thấy được Trần Phong chiêu thức sau đó, thanh niên cũng là không dám ở thác đại, bắt đầu kêu người, đều tới đây cho ta. Mới vừa phòng đấu giá những người đó, ở thanh niên phát sinh đạo kiếm khí thứ nhất thời điểm, cũng đã chạy tứ tán. Những cái này theo thanh niên người tới cũng không có ngăn cản bọn họ. Tùy ý bọn họ chạy trốn. Lúc này, nghe được thanh niên tiếng gào, đều là nhanh chóng đi tới bên người thanh niên. Tiên cực trận, nghe vậy, những người đó dồn dập lộ ra thần sắc kinh dị. Phải biết rằng, tiên cực trận chính là bọn họ tông môn ẩn giấu chiêu. Bia, thức, ít nhất cần 10 người tới bố. Nhiều nói, sẽ không có hạn mức cao nhất. Thế nhưng, cái này trận pháp một ngày đi ra, hầu như không có người có thể chạy thoát được tới. Giống như bọn họ tu vi này, bày ra tiên cực trận tới, trừ phi đối phương là chân quân cảnh cường giả. Nếu không, tuyệt đối trốn không ra được. Diệp sư huynh, như vậy, có phải là hơi nhiều phải không để tiểu làm? Một người học trò đi tới trước, có chút do dự nói rằng, câm miệng, để cho ngươi làm ngươi liền làm. Vậy tới như vậy chuyện phiền phức. Diệp sư huynh, cũng chính là người thanh niên kia, quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, mở miệng nói, chứng kiến đêm sư huynh biểu tình trên mặt, đệ tử bỗng nhiên đã mạnh mẽ mà cúi thấp đầu, liên thanh ứng thị, sau đó lui trở lại. Những đệ tử khác thấy thế, cũng đều là nhanh chóng phân tán ra, đem Trần Phong bao quanh vây vào giữa. Hanh, tiểu tử, vốn là muốn cho ngươi nổi danh có tính đi tìm chết. Thế nhưng, ngươi đã như thế không biết phân biệt. Như vậy ngươi liền trực tiếp đi chết đi. Diệp sư huynh nhìn Trần Phong, trên mặt lộ ra thần sắc dữ tợn, hai tay linh quyết không ngừng. Làm cuối cùng một cái linh quyết đánh ra sau đó, hai tay mãnh vẫn duy trì một cái tư thế, hướng về phía trước một lần hành động, quát lớn, tiên cực trận, bắt đầu, thoại âm rơi xuống, một lồng ánh sáng, đem Trần Phong bao phủ, bên trong tràn ngập sát ý ngập trời, lại nói Trần Phong bên này, chán đến chết nhìn bọn họ đem trận pháp bố trí xong. Sau đó phát động, ân, sát trận sao, cảm thụ được bên trong trận pháp truyền tới các loại khí tức. Trần Phong mặc dù không giống như mới vừa như vậy, thế nhưng, ít nhất là có một tia nhận chân. Thế nhưng, khi hắn cảm thụ một lúc sau, lúc này mới phát hiện, cái này tiên cực trận, cũng không còn cái gì đó. Chí ít, lấy hắn bây giờ tri thức chứa đựng số lượng mà nói. Hầu như trong nháy mắt liền có thể phá bọn họ cái này hay là ẩn giấu trận pháp. Nghĩ như vậy, Trần Phong cũng là làm như thế. Trực tiếp triển khai mở lĩnh vực. Trong nháy mắt, liền đem toàn bộ bán đấu giá đại sảnh cho bao phủ ở bên trong. Ân, tình huống gì? Ta làm sao không động được? Ta cũng không động được a. Đây là tình huống gì? Diệp sư huynh, cứu ta! Bị bao phủ ở trong lĩnh vực mọi người đều là không thể động đậy, giống như là bị đọng lại một dạng. A, bỗng nhiên hét thảm một tiếng, hấp dẫn sự chú ý của mọi người, dồn dập hướng về kêu thảm thiết truyền tới địa phương nhìn lại. T, đến khi bọn họ thấy rõ sau đó, đều là không khỏi mở to hai mắt nhìn, hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy theo cái kia Diệp sư huynh bày trận trong hàng đệ tử một người. Bỗng nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, hai mắt trừng trừng, không ngừng thở hổn hển. Lúc đầu khuôn mặt trẻ tuổi, thì là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Không ngừng già yếu lấy. Cái này, đây là tình huống gì? Ngoạc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.